Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 319, đế cảnh. Mới là ta Diệp Hiên mục tiêu, cho mọi người đều tăng lên dưới thiên phú. Chỗ tốt rõ ràng, đó chính là bọn họ tại đoàn đội trong thực tập, nhất định có thể cầm tới cái tốt thứ tự. Từ đó tại Trung Thiên Vực ngay từ đầu liền có thể triệt để đứng vững. Nhưng tai hại nhưng cũng tương đối rõ ràng. Đầu tiên cung cảnh đã khảo nghiệm qua mọi người thiên phú. Đột nhiên này ở giữa lập tức, tất cả mọi người thiên phú đều đề cao. Rất khó lấp liếm cho qua. Với lại làm như vậy, rất có thể cũng sẽ gây nên Trung Thiên Vực tất cả thế lực ngấp nghé. Giống Liễu Vĩnh. Điền Điềm là Tu La Thánh Địa đệ tử, Nghê Thường Nhi cùng Diệp Hiên có hôn ước, mấy người bọn hắn Diệp Hiên có thể không cần suy nghĩ. Trực tiếp ban cho bổ thiên đan, cũng vấn đề không lớn lắm, nhưng giống Hàn Hạo bọn người, cơ hồ cùng Diệp Hiên hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quan hệ. Diệp Hiên đương nhiên sẽ không hào phóng tốn hao nhân vật phản diện giá trị. Cho bọn hắn mấy cái tăng lên thiên phú. Thôi, việc này ngày sau hãy nói đi. Trầm ngâm chốc lát về sau, Diệp Hiên từ bỏ cầm tất cả mọi người tăng lên thiên phú dự định. Đương nhiên, Nghê Thường Nhi thiên phú, Diệp Hiên vẫn sẽ giúp nàng tăng lên. Dù sao bọn họ quan hệ lại không đồng dạng, tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất. Chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã ở Nghê Thường Nhi bên ngoài gian phòng. Huyền Dương thuyền nội bộ không gian cực độ, chứa đựng người ngoại trừ Diệp Hiên bọn người ở ngoài, cũng liền cung cảnh cùng thao tác Huyền Dương thuyền mấy cái vũ tu. Bởi vậy đại đa số gian phòng đều không người ở, đám người cũng phải lấy mỗi người đều chia được một giản đơn đơn độc gian phòng. Diệp Hiên gõ cửa phòng một cái. Bên trong truyền đến Nghê Thường Nhi âm thanh. Vào đi. Cầm cửa phòng đẩy ra về sau, Diệp Hiên thẳng đi vào. A, làm sao ngươi tới rồi? Nghê Thường Nhi nhìn thấy Diệp Hiên về sau, kinh ngạc hỏi một câu. Đang cùng Nghê Thường Nhi tự thoại đảm nhiệm theo Huyên tự nhiên biết rõ hai người quan hệ. Thấy thế thức thời lui ra ngoài. Có chuyện tìm ngươi. Diệp Hiên nhàn nhạt nói câu. Lập tức kéo ghế ra ngồi xuống. Diệp Hiên tuy nhiên cùng Nghê Thường Nhi đã lập thành hôn ước, nhưng giữa lẫn nhau ở chung căn bản không giống phổ thông tình lữ như thế. Ngược lại càng giống như là bằng hữu. Chuyện gì? Gặp Diệp Hiên tìm nàng có việc. Nghê Thường Nhi nhất thời tò mò. Diệp Hiên nhìn nàng một chút, nói ra là liên quan tới ngươi thiên phú. Ta thiên phú? Nghê Thường Nhi nghe vậy sững sờ, không rõ Diệp Hiên ý của lời này. Nàng có thể trở thành Phượng Vũ Thánh Địa Thánh Nữ, thiên tư tự nhiên cũng là tương đối xuất sắc, nhưng cái này chỉ là tại Thương Lan Đại Lục mà nói. Nếu là đặt ở Trung Thiên Vực, đây cũng là bình thường không có gì lạ. Ngươi cảm thấy ngươi ngày sau có thể đạt tới dạng gì độ cao? Diệp Hiên nhìn xem Nghê Thường Nhi chậm rãi hỏi. Nghê Thường Nhi thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên. Nàng dù sao cũng hơi minh bạch Diệp Hiên ý tứ. Thánh chủ cùng lão tổ đều cảm thấy trời ạ, phía sau có thể đi vào sinh tử cảnh. Nghê Thường Nhi chậm rãi nói ra. Trước kia U Giao mấy người cũng phán đoán qua Nghê Thường Nhi tương lai thành tựu. Đều cho rằng nàng có rất lớn hy vọng đột phá đến sinh tử cảnh. Cái này khiến Nghê Thường Nhi trong lòng cũng luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Dù sao tại Thương Lan Đại Lục bên trên, sinh tử cảnh vương giả đã là đứng đầu nhất cao thủ. Diệp Hiên nghe vậy từ chối cho ý kiến. Thản nhiên nói, ngươi rất hài lòng. Nghê Thường Nhi ngây ngẩn cả người. Sinh tử cảnh vương giả, tại toàn bộ Thương Lan Đại Lục trên mới có bao nhiêu cái? Chẳng lẽ cái này còn không đi? Trong mắt ta, sinh tử cảnh bất quá là vũ tu nhập môn mà thôi. Diệp Hiên nói ra, Nghê Thường Nhi nghe vậy, kinh ngạc nhìn xem Diệp Hiên. hắn lời này thật sự là quá mức cuồng vọng. Chiếu hắn nói như vậy, đây chẳng phải là liền U Giao Thánh Chủ bọn người cũng bất quá là vừa mới đi vào vũ tu cánh cửa đế cảnh, mới là ta Diệp Hiên mục tiêu. Ngươi bây giờ đã cùng ta ký kết hôn nhân, nếu là có hướng một ngày ta đột phá đến đế cảnh, ngươi sẽ còn thỏa mãn với sinh tử cảnh sao? Diệp Hiên khóe miệng câu lên một tia cười nhạt, cho tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục